Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Deidara vs Yamagi Shinki. Bất kể như thế nào, thừa dịp hắn còn không có bay lên, chặt lại nói, Yamagi Shinki lựa chọn thời cơ phi thường xảo diệu, chính là Deidara vừa mới nhảy lên đất sét cự long phần lưng, lại còn không có bay lên khoảng cách. Hừ, ta nghệ thuật là không có lỗ thủng. Ngay tại Yamagi Shinki tiếp cận thời điểm, đất sét cự long bỗng nhiên trương khai giữ tận miệng rộng. Bành, một đạo tiểu hình cự long cấp tốc bay ra, đón Yamagi Shinki đúng vậy kịch liệt nổ tung. Cái gọi là lực không thể làm cho tận, dùng 7 phần lưu 3 phần vẫn là có đạo lý. Chỉ ít Yamagi Shinki có thể kịp thời lui lại. Xác thực nhờ vào hắn chú ý cẩn thận tính cách, có lẽ là trong đầu tồn lưu trí nhớ, có lẽ là cái kia trong cõi u minh cảm giác nguy cơ. Hắn đối Deidara người này cực kỳ cảnh giác, đối phương nhất định có giấu một loại nào đó kinh thiên động địa tuyệt chiêu. Dùng cái này đem cục diện lật bàn. Đúng lúc này, khói bụi tràn ngập che lấp phía dưới, bỗng nhiên truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Yamagi Shinki mi đầu siết chặt, đã thấy mấy cái đất sét cự long phá vỡ mặt đất xuyên toa mà đến. Bị bọn họ vây quanh lời nói, đoán chừng hội bị nổ thành phấn vụn ầm. Hắn quả quyết lấy quái lực đạp đất, cả người phóng lên tận trời. Đồng thời trên tay ấn pháp biến ảo, đang lên cao đến cuối cùng lúc quát. Hỏa độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Yamagi Shinki từ trong miệng đột xuất 4 đầu hỏa long phân biệt từ trên dưới trái phải 4. Phương 8 hướng công kích về phía khói bụi tràn ngập sân bãi. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh. Mà ở hỏa long vây quét trước, Deidara liền đã chân đạp cự long xông thẳng lên trời. Lần này hắn bay đến 100 mét không trung, triệt để ngăn chặn lần nữa bị Yamagi Shinki bổ xuống khả năng. Kế tiếp là C3, ta chính là bằng vào ta đem nhất vĩ Jinchuriki bắt được. Nhìn xem ngươi có thể hay không khiến ta thất vọng. Deidara xoay quanh ở trên bầu trời, đem chính mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Hắn rất nhanh liền chế tạo ra một cái cự đại đất sét bạch điều. Đưa nó xem như bom ném tới. Đây chính là có thể đem một cái thôn làng san thành bình địa bom. Ân chịu chết đi. Mắt thấy cái kia khổng lồ bom đất sét rơi xuống, Yamagi Shinki đồng tử hơi co lại. Tâm đạo, gia hỏa này cái gọi là bom đất sét kỳ thực đều là kết thổ thuộc tính ấn pháp phát động. Chắc là thổ thuộc tính nhẫn thuật. Đáng tiếc chính mình thủy hỏa phong thổ 4 thuộc tính đều có. Chính là không có lôi thuộc tính ai hai tay của hắn phi tốc kết ấn. Cũng tại hoàn thành trong nháy mắt lấy ra nghĩ viêm trường kiếm. Từ Sasori cái kia quyển trục trong công kích, ta ngược lại thật ra có chút tư tưởng mới. Tuy nói thổ độn là khắc chế thủy độn, nhưng là đây chính là ta tằng tổ phụ đệ đệ của hắn thành danh tuyệt kỹ bên trong. Làm sao cũng so ra hỏa này mạnh đi. Yamagi Shinki giơ kiếm hướng lên trời. Quát lạnh nói, thủy độn nước đoạn sóng. Kịch liệt dòng nước từ thủ trưởng liên tục không ngừng tràn vào nghĩ viêm trường kiếm bên trong. Sau một khắc phóng lên tận trời, mỏng như cánh ve dòng nước như cắt laser tầng mây, cũng dựng thẳng hướng vỗ xuống, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Cái kia đất sét đại điểu trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, lại rơi xuống mặt đất lúc liền không có nguyên uy lực. Ầm ầm, hai đạo nổ tung chưa từng cho Yamagi Shinki mang đến uy hiếp, nhưng này tiếp tục nghiêng thủy nhận lại làm cho Deidara lông tóc dựng đứng. Tiểu quỷ này thế mà dùng thủy độn phá mất ta nghệ thuật mà lại bây giờ còn có thể công kích đến ta. Bạch, dưới chân cự long phi vũ, Deidara lẫn mất xa xa. Nhưng Yamagi Shinki huy động nghĩ viêm trường kiếm nhưng so sánh hắn nhẹ nhõm nhiều. Cái kia đạo lết thủy nhận tựa như phụ cốt chi thư. Đuổi đến Deidara khắp nơi bay loạn, thế mà đem nhẫn thuật bám vào tại nhẫn cụ bên trên. Mà lại tiếp tục tính cường đại như thế. Đây quả thực là nghệ thuật. Deidara sắc mặt khó coi vô cùng. Nói đùa, năng lực ta có thể xưng hoàn mỹ. Liền xem như Uchiha Itachi, cũng tại ta phía dưới. Không thể thua hắn. Cái kia, hắn bỗng nhiên đem một nắm lớn đất sét nhét vào miệng bên trong. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Ta phải dùng ta lợi hại nhất tuyệt chiêu giết chết ngươi. C4 già lâu la. Uống a. Yamagi Shinki mắt thấy ùn kéo đến đất sét bị Deidara phun ra. Trong nháy mắt kia buồn nôn cảm giác nhượng hắn vô ý thức thu hồi trường kiếm. Mãnh liệt tránh ra đi. Hắn cũng không muốn bị đối phương nôn bao phủ. Bành, cao mấy chục mét trong sương mù khói trắng bỗng nhiên xuất hiện một cái loại cực lớn Deidara. Hắn bộ dáng kia tựa như là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đây cũng là bom đất sét sao khổng lồ như vậy. Nếu như nổ tung lời nói, bạch. Yamagi Shinki trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Thể nội trong nháy mắt bốc cháy lên phong thuộc tính chakra. Speed thoát đi nơi đây. Đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị cho Uchiha Itachi. Deidara dưới chân cự long vỗ cánh. Xa xa đi theo Yamagi Shinki đằng sau. Hưng phấn kêu gào nói. Làm sao trốn nhanh như vậy? Ngươi cho rằng có thể chạy ra phạm vi công kích sao? Đây chính là C4 giả lâu la. Hát, Yamagi Shinki khóe mắt liếc qua nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy cái kia khổng lồ Deidara speed bành trướng. Tối hậu tựa như là tròn bóng đồng dạng ầm vang nổ tung. Nhưng là quỷ dị một màn xuất hiện. Khổng lồ như vậy bom đất sét bạo phát thế mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Tựa như là động tác chậm. Một chút xíu xé vỡ vụn ra. Cho dù là những toái phiến đó cũng chậm rãi biến mất. Lại không một tia tồn tại dấu vết. Không có nổ tung. Yamagi Shinki Vivi nhăn đầu lông mày. Không. Không đối đây là ta thắng nhất định phải. Ha ha ha. Deidara mặt mũi tràn đầy hưng phấn quát. Nghệ thuật đúng vậy nổ tung. Xì thanh u thanh âm quái dị bên trong. Trên bầu trời phi cầm mặt đất tiểu động vật vào lúc này chậm rãi xé rách biến mất. Im ắng mà kinh dị. Thăng hoa đi. Suy suy. Khi Yamagi Shinki thân thể của mình cũng bị xé nứt mở. Đồng thời chậm rãi trừ khử thời điểm. Hắn mới hiểu được. Nguyên lai cái gọi là C4 giả lâu la. Đúng vậy cực kỳ nhỏ bé bom. Mượn nhờ cự đại đất sét Deidara vỡ tan lúc hình thành trùng kích. Đem nhìn bằng mắt thường không đến lựu đạn mini giải đến đại khí bên trong. Hút vào ta sinh vật toàn thân đều sẽ che kín bom tối hậu tế bào lại bởi vì lựu đạn mini mà vỡ tan. Sinh vật cũng sẽ biến mất theo thật đáng sợ thật đáng tiếc chính mình cái gì độn thuật đều có. Chính là không có lôi độn đây là Yamagi Shinki thân thể biến mất trước. Trong đầu hiển hiện ý nghĩ đây chính là vĩ đại nhất kiệt tác. Ha ha ha, Deidara tại cự long bên trên hoa chân múa tay. Hưng phấn thần sắc khó mà ức chế. Nhìn đến còn muốn đa tạ Uchiha Itachi à. Không phải vậy ta làm sao lại khai phát ra thiên tài như vậy thuật. À hì hì, hắn tiện tay đẩy ra mắt trái bên trên tóc mái. Đồng thời nhắm lại mắt phải. Sau một khắc hắn đồng tử vi vi co rụt lại. Nhưng thần sắc lại không có biến hóa. Y nguyên la hét. Hì hì, ta thắng, ta nghệ thuật bạch. Một đạo rất nhỏ phong thanh xẹt qua. Deidara như có cảm giác. Nghiêng đầu liền nhìn thấy Yamagi Shinki cầm trong tay trường kiếm. Như là ánh sáng đồng dạng đâm thẳng hắn áo lót. Tuy nhiên nhìn thấy đối phương tập kích. Deidara thân thể nhưng thật giống như sơ cứng một dạng. Không thể làm ra cái gì né tránh động tác. Xùy, trường kiếm thẳng tắp đâm vào. Yamagi Shinki đồng bộ rơi vào cái kia cự long bên trên. Người chakra nhìn cũng sử dụng hết. Động tác không cùng bên trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,